Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông đủ để chết đâu. Nghe xong, mọi người mắt chữ A, mồm chữ O, nhìn thầy. Hey, đúng là cao nhân có khác. Nói xong, cảm giác như mình lỡ lời, thằng Quỳnh quay sang nhìn thầy Ba Bờ, ánh mắt hối lỗi. Bác Tám đứng dậy. Bẩm thầy, ở xưa nay tôi biết tay nghề chú Ba đây, ở nay mới được gặp thầy. Mong thầy đại lượng cứu sắp nhỏ, thôi bao nhiêu tiền chúng tôi gửi. Hai sư phụ tôi xưa nay làm việc không có lấy tiền. Anh Tám đừng nghĩ như vậy, thầy đã tới là chắc chắn giúp rồi. Ông thầy Hai giơ tay điểm đạp, ra hiệu cho ông Ba Bờ dừng nói. Quay sang thằng Quỳnh. Mấy đứa chơi cầu cơ ở đâu, còn nhớ chỗ không? Dạ còn. Được rồi, bây giờ thầy cần chuẩn bị chút. Mấy đứa với bác Tám đây cứ về nghỉ ngơi. 12 giờ trưa nay ta làm lễ ở chỗ mấy đứa chơi cầu cơ. Ta gọi hồn thằng Phong về rồi tính. Bây giờ cũng chỉ có thể tạm thời như vậy đã. Nói xong, thầy Hai dặn dò ông Ba Bờ đi chuẩn bị gì đó. Thầy còn dặn mọi người trưa nay gặp mặt đúng giờ ở nghĩa địa. Bảo nhớ kêu người nhà thằng Phong khiêng nó ra để làm lễ gọi hồn. Thầy cũng nhờ luôn bác Tám kêu người chuẩn bị một cái giạp xếp, trưa nay có chỗ mà lập đàn. Xong xuôi, ai đi về nhà nấy. Bác Tám nhờ mấy anh du kích xã mướn một cái giạp xếp đem để sẵn ở đình, trưa nay sẽ lên sớm để sắp xếp cùng với Ba Bờ. Trong khi chuẩn bị, bác tranh thủ hỏi thăm thầy Ba Bờ về sư phụ. Chú Ba, sao trước giờ ông nghe chú nhắc đến sư phụ? Chú thật chơi với chú từ nhỏ đến lớn, bây giờ mới biết là chú cũng có sư phụ đó. À thì đâu có dịp gì đâu mà nhắc cả anh. Trước giờ khu này tôi toàn coi ngày, coi giờ đám ma đám cưới linh tinh, đâu có việc gì lớn mà nhờ đến sư phụ đâu. Ờ mà tôi nhớ chú có đi học đạo gì đâu. Hồi nhỏ đi học, học xong thấy chú học dốt chú bỏ học. Lớn lên chú đi làm nghề luôn. Tôi tưởng chú làm giết rồi quen. Anh đi cách mạng cả chục năm rồi bị bắt ra Côn Đảo. Trong thời gian đó tôi đi theo sư phụ học đạo. Nói ngại tôi bất tài, theo thầy cả chục năm cũng mới chỉ là đệ tử ngoại gia thôi, làm được dăm ba thứ linh tinh, chứ có được 1/10 pháp lực của thầy thì cũng đỡ được. Gì? Thế sư phụ của chú giỏi vậy hả? Thiệt, trưa này anh khắc biết. Không phải là tôi không tin, mà tôi bất ngờ thôi, nói chú đừng giận ha. Không sao đâu. Vậy chú, không, sư phụ của chú là môn phái nào? Hồi còn cách mạng ở rừng, tôi nghe mấy người lớn tuổi kể mấy chuyện thầy bùa ngải nhiều lắm. Nói coi tôi có biết không? Chuyện này nói ra dài dòng lắm, khi nào có dịp tôi kể anh nghe. Bây giờ nói sơ sơ đi. Thật ra thầy tôi tu đạo, trước đây ông đi theo sư tổ. Sư tổ là người Hoa, lưu lạc qua bên này cũng lâu rồi, rồi lập môn phái ở đây. Sau này chuyển cho sư phụ tôi là trưởng môn. Rồi đến thời tôi có một vị sư huynh đang giữ chức, mà ông ở bên bảy núi, chắc 2-3 năm nữa mới về. Còn sư phụ thì thoái ẩn. Nói xong, vẻ mặt của chú Ba đăm chiêu. Thiệt, cũng tại lúc nhỏ ham chơi, rước họa vô thân, nếu không cũng đâu có phiền tới sư phụ đâu. 11 giờ trưa, mọi người đã có mặt đầy đủ ở cổng đình. Thực đơn bữa trưa là mỗi người một ổ bánh mì, tiện cho việc lên đường. Mọi người trong xóm tò mò hỏi. Ông Ba Bờ chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Đi cải táng nhà người xóm trên, phải nhờ đông người chút. Những việc như vậy thường thu hút đám đông, không ít người tò mò, bỏ việc, bỏ nhà, bỏ cửa mà đi theo. Đến nghĩa địa, thằng Quỳnh và thằng Dũng chỉ đúng cái điểm mà cả đám chơi cầu cơ. Nhóm du kích xã họp cùng với đám thằng Quỳnh, mỗi người một tay một chân, bu vào dựng rạp. Xong xuôi, ông Ba Bờ đứng chỉ đạo mọi người, lấy một cái bàn để làm đạo tràng cho sư phụ. Ở trên bày ra một chiêu bài bằng gỗ mun, đen bóng, có khắc chữ tàu. Trước mặt chiêu bài là một bộ lư hương bằng đồng được mượn tạm ở trong đình. Một bình bông, một sấp giấy vàng hình chữ nhật, một nghiên mực, một bộ tách trà bày trịnh trọng. hai bên bàn mỗi bên được cắm hai cây nến đỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net